quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 299, 3, do anh kế thừa, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, mình ý xem máy móc bên cạnh, Minh Chí Côn tim đập lên xuống kịch liệt trong lòng ông cũng nghĩ lại mà sợ lập tức để cho bác sĩ hộ sĩ tiến vào. Bác sĩ hộ sĩ lập tức tiến vào, để cho Minh Ý đi ra ngoài trước. Không, Minh Chí Côn lại vẫn đang nhìn Minh Ý, A Nhất, cháu đáp ứng ông, nếu không ông chết không nhắm mắt. Minh tiên sinh, người trước đáp ứng Minh lão đi, hiện tại tình huống ông có nguy cơ, có nguy hiểm tánh mạng. Bác sĩ xem Minh Chí Côn còn đang tại vùng vẫy, ánh mắt vẫn khóa ở trên người Minh Ý xem ông nội đều đã như vậy, còn ghi nhớ chuyện này, anh gật gật đầu, cháu đáp ứng, ông nội, cháu đáp ứng. Minh Chí Côn nghe được anh đáp ứng, cuối cùng yên lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Minh Ý từ phòng bệnh ra, Minh Văn Hiên đã qua tới chất vấn Minh Ý, A Nhất, con nói cái gì để cho ông nội đột nhiên kích động như vậy? Minh Ý đạm mạc nhìn cha cũng không trả lời. A Nhất, cháu để cho Nhất Sơn trở về được không? Vu Lệ Lệ tới đây cầu xin Minh Ý, Nhất Sơn cũng là cháu trai ông nội, cháu không thể không làm cho bọn họ gặp nhau. Cháu sẽ sắp xếp máy bay để cho anh trở về. Minh Ý trả lời. A Nhất, ông nội đã nói gì với con rồi hả? Tống Mạn Vân hỏi, có nói chuyện di chúc hay không? Hiện tại muốn kêu Nhất Hạ đến hay không? Minh Ý vẫn không có biểu tình, thản nhiên nói, hiện tại bác sĩ còn đang tại cứu giúp, tất cả mọi người yên tĩnh một chút, chờ bác sĩ ra lại nói. Vẫn lại là kêu Nhất Hạ đến đi, nếu là thật sự bệnh tình nguy kịch không thể cũng không thấy một mặt sau cùng. Vu Lệ Lệ nói, một cái dã trùng có cái gì tốt gặp? Minh Văn, Hiên tức nói, theo tôi thấy, cho dù muốn gặp cũng phải đem A Kỳ lộng tới đây, hiểu rõ ba nhất là Nhất Kỳ, nhìn đến Nhất Kỳ trong lòng mới có sức mạnh, mới có thể muốn sống. Ba, Nhất Hạ là đứa nhỏ Minh gia thiên chân vạn xác. Hiện tại ông nội cứu giúp ở bên trong, nếu là ba nói như thế nữa, con chỉ tốt mời ba trở về phòng bệnh đi. Minh Ý vừa nghe nói như vậy, lập tức nói, con dám nói chuyện với ba như vậy. Minh Văn Hiên giận từ trong tới, A Nhất, con chỉ là tổng giám đốc Hoàn Vũ, hiện tại Minh gia trừ ông nội gia lớn nhất là ba, con ngươi phải nghe lời ba. Kìa không khéo, từ hôm nay trở đi Minh gia do tôi làm chủ cho nên ba phải nghe con. Minh Ý lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần con nghe được ba lại nói ra ngôn luận không thích đáng, con cũng chỉ tốt mời ba đi nghỉ ngơi. Nghe xong lời này, Minh Văn Hiên thay đổi mặt cũng không. Dám không tin, vì sao, ngay từ đầu mặc dù lão gia tử có chút nghi kỵ đối với A Nhất nhưng việc quan trọng đều là A Nhất tại xử lý cũng là A Nhất định đoạt. Có thể vừa rồi lão gia gia thật sự cấp quyền kế thừa cho A Nhất hay không? Trong lòng Minh Văn Hiên bồn chồn mà lại không dám nói thêm nữa. Tống Mạn Vân và Vu Lệ Lệ cũng không giật mình A Nhất nói như vậy, cũng không dám có nửa điểm nghi ngờ, tại trong lòng các bà Minh gia đại khái cũng chỉ có thể A Nhất đến làm. Mẹ, mẹ gọi điện thoại để cho Nhất Hạ tới đây đi. Minh Ý nói, anh cũng sợ, sợ ông nội liền như vậy đi tới. Nhất Hạ là cháu gái duy nhất, không thể không gặp một mặt sau cùng. Tống Mạn Vân gật đầu, lập tức gọi điện thoại cho Minh Nhất Hạ. Lúc này bác sĩ ra tuyên bố cứu giúp thành công, mạng lão gia tử tạm thời an toàn. Nhưng bác sĩ cũng nhấn mạnh, người bệnh, nhất định phải tĩnh dưỡng, không thể lại chịu bất luận cái gì kích thích. Cách chương.